Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 350, khách đến. Cổ kinh đến cỡ nào chân quý, hắn cha truyền thừa từ thái cổ thế gia, đều chưa hẳn nói có một bộ hoàn chỉnh cổ kinh, hoang cổ thế gia truyền nhận xa xưa. Nhưng là cổ kinh thủy chung là trưởng khống tại lịch đại chí cường giả trong tay. Cho dù là thánh chủ, cũng chỉ có chi phối quyền lực, lĩnh hội hoàn toàn, gần như có thể đạt tới cổ chi đại đế cảnh giới kia. Tuy nói cũng không nhất định, nhưng là tuyệt đối là có thể trưởng khống một cái gia tộc hưng suy mạnh mạch. Cổ kinh hiếm thấy, đại đế khó thành, mà Tô Dương đối với cổ kinh, đối với thiên địa chi lý lý giải, càng là tham thiên địa tạo hóa, chí ít, như thế một vị cường giả cảm ngộ, cho dù là Lý Nhược Ngu đều là ở một bên nghiêm túc nghe. Đạo văn, vì thiên địa chi lý phác họa ra tới đường vân, có thể dẫn ra thiên thế, dẫn động giữa thiên địa vô tận huyền ảo lực lượng gia trì. Tô Dương nhìn về phía mọi người nói, tiện tay điêu khắc ra một đường đường vân, đem khắc ở giữa hư không, sau đó lấy tay vừa nhấc, một đường hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Bắc Nguyên một chỗ bí cảnh, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá đạo văn chi uy, dẫn động thiên địa lực lượng, đem tất cả đại đạo hòa tan vào, có thể hoành độ hư không, xuyên qua vạn dặm xa. Tô Dương thản nhiên nói, dạng này đạo văn, ta cũng có thể bố trí a, không phải liền là Bắc Nguyên a. Bắc Nguyên, mặc dù tiêu hao nhiều hơn nhiều, nhưng lại vẫn là có thể cân nhắc. Đại Hắc Cẩu xếp bằng ở Tô Dương bên cạnh, nói, tiêu hao nhiều, ngươi nhìn ta tiêu hao a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, quả nhiên, Đại Hắc Cẩu biến sắc, nói, ngươi làm sao có thể không có tiêu hao trống rỗng phác họa ra đạo văn, dẫn động thiên thế, mà lại thủ đoạn cùng mình không có sai biệt. Cái này khiến Đại Hắc Cẩu thật sâu cảm nhận được vô hình chênh lệch cùng áp bách. Tốt, cổ kinh đã khắc sâu vào trong đầu của các ngươi, có không hiểu vấn đề đều có thể tới tìm ta. Đạo văn khắc lục, thiên biến vạn hóa, nhưng là đại đạo đơn giản nhất. Chỉ cần là vẽ tốt đạo, đạo văn liền có thể tùy tâm biến hóa. Tô Dương cười nói, đa tạ tiền bối, Đồ Phi trịnh trọng thi lễ. Ấn lý thuyết, hắn chỉ là Diệp Phàm bằng hữu, nhưng là Tô Dương có thể không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn chân quý như thế cổ kinh. Nhưng hắn có chút không dám tin cảm giác. Không có việc gì, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đồ Phi lại là thi lễ, sau đó quay người rời đi, hắn còn có sự tình muốn đi xử lý, về phần mấy người khác, thì là không có gì cố kỵ, trực tiếp là ở lại nơi này, trong này tiên căn trải rộng, cho dù là bên đường hoa cỏ, cũng là có không nhỏ năm, nó phát ra khí tức cũng đầy đủ đám người tấn cấp, linh khí gần như hóa lỏng, nơi này cơ hồ có thể so với vô thượng động thiên. Tô Dương ngược lại là không quan trọng. Mấy người đi lên cầu vấn, Tô Dương liền giải thích cho hắn. Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Nhược Ngu, thậm chí là Đại Hắc Cẩu, đều sẽ tới thỉnh giáo. Tô Dương từng cái giải đáp, đối với Tu Vi, cũng là hơi chỉ điểm. Tô Dương biết, những người này, về sau cũng chính là Diệp Phàm tại thành đạo trên đường trợ giúp, tăng lên một ít thực lực, vẫn là cực kỳ có cần phải. Cho dù là Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu, ở trong mắt Tô Dương, cũng là cực kỳ có giá trị. Tại ở ngoài viện, Đồ Thiên cảm thụ được chung quanh thiên địa linh khí, có chút say mê hít một hơi, nói, tốt địa phương a, tiên sinh đại tài. Hóa phàm đất là động thiên. Đồ Phi ở một bên nhếch miệng, không nói thêm gì. Đồ Thiên lại tới đây, nói là muốn bái phỏng Tô Dương, cũng không biết là về công vẫn là về tư. Đó là dĩ nhiên, tiền bối càng là cầm trong tay một quyển chưa xuất thế cổ kinh. Lại thêm vô song tu vi, giữa thiên địa, đều có thể đi, Đồ Phi nói, Đồ Thiên không để ý đến nhỏ mê đệ đồng dạng Đồ Phi. Gật đầu, nhìn về phía trong sân, tiên vụ tràn ngập, tiếng đàn du dương, tiên âm trận trận, kim liên bay múa, tiên can quanh quẩn, bất quá hắn thần sắc có chút mất tự nhiên. Đồ Phi từng nói với hắn, viện này lạc, cũng là một cái thông linh chi khí. Phước Lan U Thảo một chỗ mở, nói là núi xanh có khách tới, một thanh âm chậm rãi truyền đến, như là nước suối khuấy động, đã là tới chơi, sao không tiến đến gặp một lần. Đồ Thiên có chút nhấc lông mày, sau đó cười ha ha một tiếng, đi vào, đi đến cuối cùng, một chỗ tiểu đình chỗ, mới nhìn thấy một bóng người, trong tay tiên đàn nhu hòa bắn ra. Từng đạo như nói như thiên âm thanh âm truyền tới, như là sóng nước, đãng xuất gợn sóng, lan tràn đến bốn phía. Thanh hoa nở rộ, trên đài sen phảng phất giống như có tinh linh đang bay múa. Núi xanh quanh quẩn, bên tai không dứt, Tô Dương mặt như quan ngọc, một thân khí thế nội liễm, màu xám kiểu áo tôn trung sơn, bị Tô Dương mặc vào. Có một loại đặc thù mị lực tồn tại. Đồ Thiên, đến đây bái kiến các hạ. Đồ Thiên có chút thi lễ, hướng về Tô Dương nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, không cần đa lễ, không biết đồ huynh này đến, là bởi vì gì mà đến. Đem cổ cầm đặt ở một bên, nhìn về phía Đồ Thiên, tới bái phòng. Tô Dương là không tin lắm. Nghe nói tiên sinh bày ra sát cục, đại sát thiên hạ, ta nghĩ, tiên sinh định không phải phàm nhân, hơn có tại nhà ta tiểu nhi địa giới phía trên, ta chỉ là tiện đường tới bái phỏng một cái. Đồ Thiên cười nói, Đồ Phi tiểu tử này, cũng không tệ lắm. Tô Dương thản nhiên nói, Đồ Phi lúc này đem đầu dương lên, nói, ngươi xem, tiền bối cũng khoe ta đi. Một bên Bàng Bác khóe mặt giật một cái, Đồ Phi lại còn coi Tô Dương là đang khen hắn. Đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, tựa như là tinh không bỉ ngạn trên địa cầu. Lão sư gặp gia trưởng, bình thường đều sẽ nói, đứa nhỏ này đầu dễ dùng, cái nào cũng tốt, tập thể hoạt động cũng nghiêm túc, cũng biết nói, chính là không học tập. Phía trước nói, đều là nói nhảm. Một câu cuối cùng mới là thật, bất quá Tô Dương ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Đồ Phi quả thực xem như thật tốt, vô luận là thực lực, vẫn là cách đối nhân xử thế, chỉ là thiếu khuyết một loại ổn trọng. Bất quá đây cũng là tính cách, nhân sinh muôn màu, mỗi người một vẻ biết bao nhiêu. Tô Dương cũng không muốn quản nhiều như vậy, ngươi đợi cho ta. Đồ Thiên có chút bất đắc dĩ ngang Đồ Phi một chút, nói, Tô Dương đó là nhân vật nào? Năm đó cũng chính là hắn không có tiến về kia trong núi tranh đoạt, chỉ là ở bên ngoài nhìn xem, bằng không chỉ sợ cũng phải bị Diệp Phàm hố. Nhưng là chính là bởi vì được chứng kiến, mới có thể cảm nhận được Tô Dương đáng sợ. Đại trận kia tuyệt đối không phải trước đó bố trí tốt. Trong nháy mắt, đầu chuyển tinh di, bày ra ngập trời đại trận. Bực này tu vi, loại thủ đoạn này, cho dù là có người nói Tô Dương là cổ chi đại đế, hắn đều tin. Đồ Phi lườm liếc miệng, nhưng là cũng không có nhiều lời. Đồ Phi đứa nhỏ này, bị ta làm hư, không cho tiên sinh thêm phiền phức đi. Đồ Thiên cười nói, Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, chúng ta còn ở tại Đồ Phi an trí phía sau núi bên trong. Thêm phiền phức cũng là chúng ta mới là. À, vậy là tốt rồi. Bất quá nơi đây đơn sơ. Nếu không tiên sinh cùng ta tiến về ta chỗ châu bên trong dàn xếp. Đồ Thiên hỏi, đối với Tô Dương, Đồ Thiên biết cũng không nhiều. Chỉ biết là một vị tán tu mà thôi. Bất quá đến nơi này, Đồ Thiên mới đột nhiên phát hiện. Nơi này, đơn giản chính là tiên giới. có vô tận tiên căn chiếm cứ. Tô Dương tự nhiên cũng là một giới kỳ nhân. Đối với bực này nhân vật, nghĩ đến, vô luận thế lực nào, đều sẽ đem xem như thượng khách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.